Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838. Chương 838. Chủ thần nhiệm vụ. Âu Dương Khổ Huyết xách lụa. Muội muội, hoàn không thành chủ thần nhiệm vụ, chúng ta trên cơ bản chết chắc. Người khoác ngân sắc, tản ra huy hoàng thánh quang hạng nặng bản giáp, thân hình khôi ngô, tóc đen mắt đen nam tử trung niên, có chút bi ai nói, mà tại vị trung niên nam tử này bên người, là một vị thân mặc áo bào trắng, có phiêu giật tóc lam, trần trụi tuyết trắng non mịn mà lại tinh xảo vô cùng hai chân. Toàn thân tản ra băng hàn lam đồng tuyệt mỹ nữ tử. Lúc này, vị này tóc lam lam đồng tuyệt mỹ nữ tử nghe nói ca ca của mình bi quan. Nhíu tiêm lông mày, thản nhiên nói, ca ca, 3 năm trước đây chúng ta cự tuyệt chủ thần ban bố tiểu sát cấp SSS vị diện kẻ quấy rối nhiệm vụ. Đồng thời trốn đi hắc giác vực thời điểm, chúng ta chết rồi, có thể sống tới ngày nay, đã là vạn hạnh. Nghe nói lời ấy, nam tử trung niên cười khổ một tiếng, thở hắt ra nói, tiểu vi, người vẫn là như thế đạm bạc thế sự, có thể ta thực sự không cam lòng a. Cái này đáng chết chủ thần, ta thao, hắn, đại gia, vậy cũng phải chủ thần có đại gia mới được. Theo ta thấy, chủ thần tám thành chính là cái sinh ra trí tuệ trí năng chương trình. Nữ tử tóc lam trên mặt nụ cười nhạo báng, chỉ là nàng nhìn qua nơi xa cái kia bao phủ tại mây mù cùng năng lượng triều tịch bên trong Thiên Mục Sơn. Lúc ánh mắt bên trong vẫn như cũ để lộ ra một chút không cam lòng. Nàng là chủ thần không gian bên trong trước mắt xếp hạng trước 3 luân hồi giả tổ chức Chúng thần điện một thành viên, nàng gọi Hạ Vi, tại chúng thần điện chúng thần bên trong, nàng xếp hạng thứ 85, danh xưng băng tuyết nữ thần còn bên cạnh trung niên nam nhân. Thì là chúng thần điện bên trong xếp hạng thứ 86 kỵ sĩ thần, cũng là Hạ Vi máu thân ca ca. Hạ Hà, 3 năm trước đây, bọn hắn chúng thần điện 16 vị đi đến hệ thống ngũ giai thần cấp luân hồi giả giáng lâm. Nguyên bản cho rằng có thể nhẹ nhõm vượt qua cái này nhiệm vụ. Dù sao, bọn hắn 16 người thực lực, tất cả đều tương đương với đấu khí đại lục đấu thánh cường giả. Mà lại, luân hồi giả át chủ bài trang bị người này nhiều hơn người kia. Tất cả đều là treo so, đối mặt đấu khí đại lục cùng tinh cấp thổ dân đấu thánh. Bọn hắn thậm chí có thể làm được lấy một địch hai. 3. Nhưng là, bọn hắn sai, bởi vì bọn hắn gặp vạn năm khó gặp cấp SSS vị diện kẻ quấy rối. Thiên cung cung chủ Chu Thần, đồng thời, chủ thần còn ban bố giết chết Chu Thần nhiệm vụ, mà chúng thần điện dẫn đội đội trưởng, đại tinh linh thần Hoàng Kaenertha, cũng rất não tàn tiếp nhận cái kia nhiệm vụ. Thế là, sự tình phía sau liền đơn giản. Kaenertha mang theo 10 cái thần cấp luân hồi giả đi hắc giác vực chịu chết. Nghe nói là cùng cái kia thiên cung cung chủ Chu Thần đồng quy vu tận. Mặc dù Hạ Vi huynh muội cũng không có tiếp vào chủ thần không gian đoàn đội đánh giết nhắc nhở. Mà Hạ Vi hay huynh muội là bởi vì không nguyện ý bồi tiếp một nhóm lợn đồng đội chịu chết. Tự tiện rời đi hắc giác vực. Mà bị chủ thần phán định vì lâm trận bỏ chạy, cần phải giúp cho xóa bỏ. Bất quá còn tốt, bởi vì đoàn đội thoát ly kỳ có 2 năm. Vì vậy, Hạ Vi Hạ Hà hai huynh muội có cơ hội thở dốc. Hai huynh muội thông qua cùng chủ thần không gian câu thông, thu được một đầu sinh lộ. Đó chính là trợ giúp chủ thần tại đấu khí đại lục hoàn thành 3 cái trừng phạt tính nhiệm vụ. Sau đó chủ thần liền hủy bỏ đối bọn hắn xóa bỏ quyết định, cũng để bọn hắn trở về chủ thần không gian. Thế là mấy năm qua này, bọn hắn giúp thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng phu nhân tiếp nhận sinh, cũng giúp hồn điện giết qua người, đồng thời để chủ thần chậm trễ 1 năm xóa giết bọn hắn. Vì vậy huynh muội hai có 3 năm cơ hội thở dốc, nhưng là hiện tại còn có không đến nửa tháng liền muốn tròn 3 năm, mà huynh muội bọn họ thì bị cắm ở cái thứ 3 cũng là cái cuối cùng trừng phạt tính nhiệm vụ phía trên. Phá vỡ thiên mục sơn thủ hộ đại trận lưỡng nghi vi trần trận. Lấy được mấy trăm ngàn năm trước xuyên qua đến đấu khí đại lục thượng cổ vị diện kẻ quấy rối. Đại la kim tiên Âu Dương khổ huyết giấu ở thiên sơn huyết đàm dưới đáy tiên kim sách lụa. Mặc dù lấy được một cái đại la kim tiên di vật có chút khó khăn, nhưng là hai huynh muội cũng đều là đấu thánh cấp bậc thần cấp luân hồi giả. Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp. Dựa theo huynh muội hai đoán chừng, lần này nhiệm vụ cần phải rất đơn giản, nhưng huynh muội hai lại sai. Thiên mục sơn cái kia đáng sợ, năng lượng triều tịch. Hoặc là nói là đại la kim tiên Âu Dương khổ huyết thiết lập tại thiên mục sơn bên trên lưỡng nghi. Vì trần trận, triệt để ngăn cản lại nghĩ muốn đi vào trộm đồ hai người. Bởi vì hai huynh muội thực lực quá mức cường đại, đi vào liền sẽ bị kiếm trận công kích. Huynh muội bọn họ hai người lần thứ nhất đi vào thời điểm hơi kém không có ra, dù cho cuối cùng may mắn còn sống, cũng bị trọng thương, mà lần thứ hai, hai huynh muội đã có kinh nghiệm, đem thực lực áp chế đến đấu hoàng đỉnh phong, cũng chính là cấp B đỉnh phong luân hồi giả, lần nữa xông vào thiên mục sơn. Kết quả, hai người bọn họ bị phệ kim thử bộ tộc hợp nhau tấn công. Bởi vì phệ kim thử bộ tộc vẫn luôn có kiểm trắc nhân tộc cường giả thực lực bản lĩnh, hoặc là nói là ma thú mãnh liệt ngũ giác, dĩ vãng cũng có rất nhiều áp chế thực lực tiến vào thiên mục sơn, muốn vì vãn bối hộ giá hộ hàng lão quái vật, nhưng vô luận là đấu tông vẫn là đấu tôn, không có một cái có thể tránh thoát phệ kim thử thăm dò. Hai huynh muội cũng không thể tránh thoát đi, cho dù là bọn họ còn dùng ẩn thân ma pháp, thế là bị bộ tộc phệ kim thử vây công, còn không dám phát huy thực lực chân chính hai huynh muội. Lại một lần thất bại, không nhụt chí hai huynh muội thậm chí còn tại thiên mục sơn nội bộ dẫn nổ đại đương lượng vũ khí hạt nhân, mưu toan dùng khoa học kỹ thuật phá tu chân trận pháp. Kết quả vẫn là thất bại. Sau đó, không từ bỏ hai huynh muội lại đem hết thủ đoạn khác. Tỉ như dùng thần khí phá trận pháp, dùng hết từ máy tính thôi diễn phá trận. Kết quả không có một lần thành công. Thời gian đến bây giờ, cách bị xóa bỏ cũng chỉ không kém nửa tháng. Hai huynh muội đã tuyệt vọng. Bọn hắn hiện tại cơ hồ là chờ chết trạng thái. Những ngày này, huynh muội bọn họ cũng không đi phá trận, mà là cả ngày thực tại kề bên này du sơn ngoạn thủy, mượn rượu giải sầu, mà lại ăn mặc cổ quái khác loại, không chút nào che lấp, cũng vì vậy bị thiên la địa võng hắc y vệ chú ý tới, cũng đem hai người bọn họ chân dung vẽ vào giao cho chu thần. Đối với hai huynh muội đến nói cũng không biết là họa hay phúc. Cùng lúc đó, thiên mục sơn phụ cận trong cao không, to lớn mà tĩnh mịch lỗ sâu không gian ở đây mở ra. Lập tức, mấy đạo thân ảnh liền từ trong đó bước ra. Mấy người kia, đương nhiên chính là chu thần đám người. Lần này, vì cầm nã cái kia hai cái luân hồi giả, chu thần thế nhưng là đem Morgana cùng thiên sứ lãnh, thiên sứ truy 3 người đều mang đến. Nếu không phải quan tài bên trong đường thần thực tại hành động bất tiện, chu thần đoán chừng cũng phải đem lão gia hỏa này làm ra. Chu thần cùng Morgana đều là cao giai đấu thánh sức chiến đấu, mà thiên sứ lãnh cùng thiên sứ truy cũng là đấu tôn đỉnh phong, giảng đạo lý hẳn là đủ giải quyết cái kia hai cái luân hồi giả. Nơi này thật cường đại năng lượng. Cảm thụ được chung quanh năng lượng ba động, chu thần cúi đầu xuống, nhìn xuống nơi xa một tòa bị nồng đậm mây mù che giấu dãy núi rộng lớn. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ, đó phải là thiên mục sơn mạch. Chu thần có thể cảm giác được, Thiên Mục Sơn mạch chung quanh hẳn là có trận pháp gì. Chỉ cần hắn dám bước vào Thiên Mục Sơn lĩnh vực một bước, liền sẽ bị công kích, mà lại, cường độ công kích chỉ sợ hắn căn bản ngăn không được. Đây chính là Âu Dương Khổ Huyết vị kia lão tiền bối, tại một nửa sách lụa bên trong viết đến, lưỡng nghi vi trần trận đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.